Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Hàn Đồng biến mất. Minh Châu tháp khách sạn trong phòng chung, Hàn Đồng một tay chống nạnh, đứng ở cửa sổ chỗ bấm Hàn Tam Thiên điện thoại. Uy, cha, thế nào? Sự tình có chút thoát ly trưởng khống. Cái kia Phụng Bắc Lỗ đãng chết, theo Lý Nguyên Trấn có quan hệ. Hàn Đồng thanh âm rất nhẹ đem chuyện đã xảy ra, dùng đơn giản nhất tự thuật một lần. Hàn Tam Thiên nghe xong hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì? Ta nghĩ bảo đảm một cái Lý Nguyên Trấn. Hàn Đồng dùng xin chỉ thị giọng điệu nói ra, Phụng Bắc thị trường, trạng thái tốt nhất là hai khung xe ngựa nhất khối chạy về phía trước. Nếu như Lý Nguyên Trấn không có, Lỗ gia không tốt trưởng khống, Lỗ đãng chết như thế nào? Đoán chừng không gạt được. Hàn Tam Thiên hỏi lại, Lỗ gia có lẽ không dám cầm Lý Nguyên Trấn thế nào? Có thể ngươi cứng rắn bảo đảm hắn, đối phương có thể hay không trong lòng có ý tưởng. Người không chết là một chuyện, đã chết chính là một chuyện khác. Hàn Đồng mạch suy nghĩ rõ ràng đáp lại nói, sự tình đã qua hơn một năm, Lý Nguyên Trấn nếu như an toàn rơi xuống đất Phụng Bắc, Lỗ gia dù cho biết chuyện này, hẳn là cũng sẽ không bên ngoài trở mặt. Dù sao người sống còn được kiếm tiền, còn cần chia cắt lợi ích. Còn trong lòng bọn họ hận Lý Nguyên Trấn, âm thầm sẽ làm động tác khác. Vậy đối chúng ta tới nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hàn Tam Thiên ngắn ngủi cân nhắc một chút. Chỉ từ cân bằng góc độ cân nhắc, Lý Nguyên Trấn không đáng bảo đảm. Tần Vũ cầm là hàng bản địa, Lỗ gia cùng Lý Nguyên Trấn cầm là hàng của bọn ta. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn nói ra. Khu 9 bên kia sớm muộn cũng sẽ bởi vì tiếng động sự tình phát sinh xung đột. Lý Nguyên Trấn nếu như không gánh nổi, cái kia Lý gia tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta tại hợp tác. Chỉ dựa vào những người còn lại, tương lai theo Tần Vũ cùng Ngô Địch võ đài, lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta hiểu ý ngươi. Hàn Tam Thiên gật đầu, có thể bảo đảm Lý Nguyên Trấn. Cha, Cố Ngôn bên kia, ta không giải quyết được. Hàn Đồng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn điên lên, ta không dễ làm. Cha hắn mấy năm này quá cường thịnh. Lão nghĩ đến một bước hóa rồng. Quân chính phái cùng viện chính phái âm thầm không ngừng xung đột. Nhà bọn hắn dưới bàn phiền phức cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Cố Ngôn đi khu 7 là tránh sự tình. Hàn Tam Thiên lời nói ngắn gọn nói ra, người bên ngoài không có trở ngại, trong âm thầm nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Không cần cân nhắc nhiều như vậy, nhưng mình đừng ra mặt. Hàn Vũ nói với ta, động Cố Ngôn là, không có đi qua ngươi, chính là không muốn để cho ngươi biết, đừng hỏi nhiều như vậy. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng trả lời một câu, ta hiểu được. Hàn Đồng gật đầu, tút tút. Hàn Tam Thiên nhiều một câu nói nhảm đều không nói. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Hàn Đồng đứng ở cửa sổ chỗ, suy nghĩ một lúc lâu sau, đưa tay bấm một cái khác dãy số. Uy, Tưởng Thúc, ai, người nói, có vấn đề đến làm phiền ngươi. Ha ha, Hàn Đồng cười một tiếng, cầm điện thoại thấp giọng cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. 5 phút về sau, Hàn Đồng rời đi khách sạn. Chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, bến cảng bên trong, Triển Nam khiến người khác tiếp tục tìm kiếm Lâm Thành Đống, mà mình thì là ngồi ô tô rời đi. Trên đường, Triển Nam cho Hàn Đồng đánh N lượt điện thoại, nhưng đối phương đều không có tiếp. Loại thái độ này để Triển Nam có chút bất an. Trong lòng của hắn đoán được Hàn Đồng khả năng rất lớn là muốn bảo đảm Lý Nguyên Trấn. Vì lẽ đó lập tức liên hệ Dương Khai Sơn, cầu hắn theo chú quân bên kia chào hỏi, hướng tứ đại gia khu cửa ải an bài một số người. Nhất thiết phải cam đoan Lý Nguyên Trấn không thể ngồi xe chạy trốn. Liên hệ xong Dương Khai Sơn sau, Triển Nam lại cho phía dưới hai cái huynh đệ gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức chạy tới Minh Châu Tháp khách sạn. Trong bệnh viện, Cửu Ngũ theo trong phòng giải phẫu bị đẩy ra sau, liền thấy bên cạnh mình 3-4 cái huynh đệ đã trong phòng chờ hắn. Không có chuyện gì chứ? Ngũ ca, một vị chừng 30 tuổi tuổi trẻ, cúi đầu hỏi một câu. Nửa nha, còn không có hồ đồ. Ha ha, Cửu Ngũ bị Tử Minh kích thương chính là cổ tay. Không tính quá nghiêm trọng. Thế nhưng muốn thương cân động cốt 100 ngày. Ba bốn cái huynh đệ nhìn xem Cửu Ngũ. Gặp hắn không có gì đại sự. Trên mặt biểu lộ liền có chút phức tạp. Đều ngồi, ngồi. Cửu Ngũ chào hỏi một tiếng. Đám người do dự một chút. Riêng phần mình ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Các ngươi hiện tại không nên tới ta chỗ này. Mà là đi Lục gia chỗ nào. Cửu Ngũ nhìn xem đám người. Nhẹ giọng nói ra. Tử Minh xảy ra chuyện. Ngũ ca. Vừa rồi tên kia nói chuyện với Cửu Ngũ tuổi trẻ. Trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. Tử Minh chết rồi. Ngươi không thể đang giả vờ nhìn không thấy. Cửu Ngũ nghe tiếng nhíu mày. Lục gia hiện tại không quyết đoán. Nội bộ công ty lại rất ôm đoàn bài xích chúng ta. Một tên khác nam tử trung niên. Cũng lập tức phụ họa nói ra. Hiện tại trở mặt cầm quyền lực. Là không dung bỏ qua cơ hội. Ta nói. Không cần nghĩ tới phương diện này. Các ngươi vì cái gì không nghe đâu. Cửu Ngũ âm hạ mặt. Thanh âm rất lớn quát. Chúng ta làm xong công việc mình làm liền xong rồi. Không cần lão nghĩ đến đấu tranh nội bộ. Đây không phải đấu tranh nội bộ à. Nam tử trung niên đứng người lên. Có chút khó hiểu nhìn xem Cửu Ngũ hỏi. Tử Minh, mù lòa, Kim Thủy bọn hắn rõ ràng theo ta bất hòa. Mà ta lại một mực chủ trương toàn lực theo Tần Vũ hợp tác. Cái kia đã song phương không thể đồng ý. Vì sao còn không phải sắp xếp gọn bằng hữu đâu. Đúng vậy à. Một người khác cũng cực lực khuyên nói ra. Lục gia những năm này để giành được tiền tiết kiệm. Tối thiểu có 1/3 là ta cho hắn kiếm được. Người không nợ hắn cái gì. Cửu Ngũ ánh mắt thanh lãnh nhìn xem đám người. Lời nói phi thường kiên quyết nói ra. Ta đang nói một lần. Lục gia chỉ cần tại một ngày. Ta liền sẽ không đoạt quyền lực của hắn. Chuyện này đừng nói nữa. Bằng không thì đừng trách ta trở mặt. Đám người thấy Cửu Ngũ thái độ kiên quyết như thế. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Có thể cũng đều không dám lại nói cái gì. Cửu Ngũ cùng Lục gia không giống. Đoàn đội của hắn bên trong chỉ có ý kiến. Nhưng không có mặt khác thanh âm bất đồng. Đại gia cũng đều rất phục hắn. Đều trở về đi. Ta mệt mỏi. Cửu Ngũ sắc mặt mỏi mệt. Khoát tay đuổi mọi người một cái. Minh Châu tháp trong tửu điếm. Triển Nam mang theo 7-8 người. Đứng tại trước đài vị trí. Hướng về phía đại sảnh quản lý nói ra. Giúp ta tra một chút. Hàn Đồng ở tại gian phòng kia. Hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn. Liền nói Triển Nam đến rồi. Hàn Tổng vừa rồi rời đi. Đại sảnh quản lý mỉm cười đáp. Đi có một hồi. Triển Nam nhíu mày. Hắn tại trước đài lưu lại lời gì sao? Không có. Cùng hắn tại nhất khối người. Có tại khách sạn sao? Triển Nam lại hỏi. Hàn Vũ tiên sinh giống như tại. Đại sảnh quản lý suy tư một chút đáp. Người liên lạc một chút hắn. Để hắn xuống tới một chuyến. Tốt a. Đại sảnh quản lý cầm lấy máy riêng điện thoại. Bấm nội tuyến dãy số. Ước chừng 10 mấy phút sau. Hàn Vũ mới mang theo 2 người đi xuống. Ai u. Triển huynh. Đừng nói nhảm. Triển Nam cất bước nghênh đón. Trực tiếp nói ra. Người nói cho Hàn Đồng. Ta lập tức muốn gặp được Lý Nguyên Trấn. Hàn Vũ liếm môi một cái. Ta không biết Lý Nguyên Trấn ở đâu à. Ta Minh nói cho ngươi. Cố Ngôn cùng Tần Vũ trọng thương. Ngươi muốn không phải giúp Lý Nguyên Trấn. Vậy chuyện này lớn. Triển Nam chỉ vào Hàn Vũ. Sắc mặt phi thường nghiêm túc nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.